nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn bắp xí long mãng. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, bắp xí long mãng, đây là Lâm Bạch lần thứ hai gặp, từng tại thần võ quốc linh kiếm tông lạc nhạn sơn mạch bên trong. Lâm Bạch nhìn thấy qua một đầu bắp xí long mãng, bất quá đầu kia bắp xí long mãng mới huyền võ cảnh tu vi, mà trước mặt cái này một đầu bắp xí long mãng là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi. Giống bắp xí long mãng ló đầu ra, đối lấy Lâm Bạch gào thét một tiếng, giống được sơn băng địa liệt, giống được nhật nguyệt dung chuyển. Một đầu bắp xí long mãng trồi lên đầu đến, sau đó lại có mấy trăm con bắp xí long mãng trồi lên đầu tới. Lâm Bạch tập trung nhìn vào trước mặt cái này một vùng núi phía trên, cư nhiên toàn bộ đều là nửa bước thần đan cảnh bát xí long mãng. Thảo, người đen đủi thời điểm uống nước đều nhét kẽ răng. Lâm Bạch mắng to một tiếng, một bước phi kiếm, xoay người liền chạy. Hết chương.